Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 882, lấy độc trị độc. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Thiển nhìn Thích Ngôn Thương qua gương chiếu hậu, tức giận híp mắt, nở nụ cười trào phúng. Muốn chơi chứ gì? Vậy thì tôi sẽ chơi với anh đến cùng. Cô cầm gậy điều khiển giật mạnh, nhấn ga lùi về sau, đâm trúng xe hơi của Thích Ngôn Thương. Tiếng động rất lớn, xe của Mộ Thiển rung lên, cốp xe bị tông đến biến dạng, mui xe bị dựng lên nên Mộ Thiển không thấy tình huống đằng sau. Cô lại cầm gậy điều khiển, đạp chân ga, xoay tròn 360 độ, nhắm ngay xe của Thích Ngôn Thương. Cô sắc bén nhìn anh ta, mui xe của anh ta đã biến dạng nghiêm trọng, nhưng người ngồi bên trong vẫn an toàn. Động cơ xe hơi vang lên ầm ầm, giống như bảo mã hãn huyết sắp chạy băng băng. Thích Ngôn Thương hoảng sợ, sợ sẽ làm Mộ Thiển bị thương, sẽ bị Mặc Cảnh Thâm giết chết, cho nên run rẩy quay đầu xe. Anh ta liên tục quay xe, Mộ Thiển đuổi theo, hai người ngang nhiên đua xe trên đường cái vắng xe. Cuối cùng Thích Ngôn Thương bỗng tăng tốc ở ngã tư đường, thoáng chốc chạy mất. Lúc này Mộ Thiển mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khốn khiếp, đối mặt với loại người khốn nạn này, đôi khi phải lấy độc trị độc, không thì sẽ rất khó đối phó. Điện thoại của cô lại rung lên, cô cúi đầu nhìn, là Cố Khinh Nhiễm gọi tới. Anh có việc gì? Cô bắt máy, giọng rất gắt gỏng, có lẽ là bị Thích Ngôn Thương chọc giận. Em đang ở đâu? Sao lại nổi giận vậy? Không sao chứ? Cố Khinh Nhiễm lo lắng hỏi. Em không sao. Mộ Thiển tắt máy, tựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, em đang ở đâu? Giúp em làm chuyện này đi. Hai người đổi đề tài xoành xoạch. Chuyện gì? Điều tra giúp em xem Phương Nhu đang ở đâu. Em muốn anh làm với tốc độ nhanh nhất, sử dụng mọi mạng lưới quan hệ tìm cho em. Còn nữa, đừng quá rêu rao, em sẽ trả tiền cho anh. Thế giới quá rộng lớn, muốn tìm một người như mò kim đáy bể, huống chi ngay cả Thích Ngôn Thương cũng không tìm được. Mộ Thiển không tự tin cho rằng mình cũng tìm được người kia. Phương Nhu, chẳng phải cô ấy vất vả lắm mới rời khỏi Hải Thành sao? Tại sao em lại muốn tìm cô ấy? Cố Khinh Nhiễm không hiểu Mộ Thiển muốn làm gì. Anh đừng hỏi nhiều, cứ điều tra giúp em là được. Chẳng phải anh có Hạ Khiêm sao? Cậu ấy rất am hiểu tìm người. Nếu em cảm thấy Hạ Khiêm có ích thì anh sẽ giao cậu ấy cho em. Chuyện ở biệt thự Lâm Hồ lần trước, Cố Khinh Nhiễm không biết rõ, bởi vì lúc đó Cố Khinh Nhiễm đang ở núi Cha Nha Diêm Thành, cho nên không hề hay biết. Nhưng sau này nghe tin Tranh Tử đã chết, anh mới biết rõ chuyện này nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng chuyện đã trôi qua, anh hỏi nhiều cũng không có ích gì. Được thôi, được rồi. Bữa sau anh kêu Hạ Khiêm tới gặp em. Đắt không? Em không có tiền trả đâu. Nếu là người của anh thì em không trả tiền đâu. Lúc nào cũng so đo với anh. Được rồi, anh còn có việc, không nói chuyện với em nữa. Cố Khinh Nhiễm lâm thời nhận được cuộc gọi, bèn cúp máy. Mộ Thiển mới thoải mái hơn một chút. Sau đó cô lái xe tới đại lý xe hơi nghỉ ngơi rồi bắt taxi về biệt thự Ngự Cảnh. Mặc Cảnh Thâm đang nghỉ ngơi trong sân, thấy Mộ Thiển bắt taxi về thì bất mãn hỏi. Xe của em đâu? Tại sao không gọi điện kêu anh đến đón em? Nhà Mộ Thiển có xe, ở công ty cũng có xe dự bị. Chẳng qua bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm mà Mộ Thiển đã về. Mặc Cảnh Thâm vẫn rất bất ngờ. Ừ, em nhớ anh nên về nhà. Mộ Thiển mỉm cười đi đến trước mặt Mặc Cảnh Thâm, ôm chầm anh. Sao rồi? Hôm nay anh có thấy khỏe hơn không? Có em ở đây, ngày nào anh cũng thấy khỏe. Miệng của anh như bôi mật, nói rất ngọt ngào. Mặc Cảnh Thâm, sao trước khi em không phát hiện anh tán gái giỏi thế nhỉ? Cô buông anh ra, cau mày nhìn anh từ trên xuống dưới. Khai thật đi, trước kia anh từng cấu kết với bao nhiêu cô gái? Nếu anh nói chỉ có mình em thì em tin không? Dĩ nhiên là tin. Mộ Thiền đương nhiên tin vào ánh mắt chân thành của anh. Cho dù Mặc Cảnh Thâm nói dối cô không phải là người đầu tiên, Mộ Thiền cũng sẽ không tin. Bởi vì trong khoảnh khắc sinh ly tử biết, cô mới thực sự thấy rõ con người anh. Biết tình yêu của anh dành cho mình. Cô không thể có tình yêu sâu đậm đến thế. Mộ Thiền chưa bao giờ cho rằng mình sẽ yêu một người đến mức có thể từ bỏ tất cả như anh. Lại đây, ngồi một lát, Mặc Cảnh Thâm cầm túi sách cho cô. Dắt tay cô đi đến dưới ô che nắng ngồi một lát. Còn anh thì vào nhà. Không lâu sau bưng một đĩa hoa quả cùng một ly trà đi ra. Mộ Thiền chống tay trên bàn thủy tinh. Nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Cô bỗng cảm thấy có người chồng bảnh trai đúng là phước đức. Đôi mắt thật hạnh phúc. Bà Mặc đi làm vất vả. Ăn chút hoa quả đi. Anh đặt đĩa trái cây trước mặt Mộ Thiền. Cầm nĩa ghim một miếng trái cây đưa lên miệng cô. Nè, ăn đi. Nhìn miếng dưa hami được gọt sạch sẽ. Tươi ngon mọng nướng. Cô khẽ ngửi thử. Mùi trái cây rất thơm ngọt. Cô cắn một ngụm. Sau đó gật đầu giơ ngón cái. Cảm ơn ông Mặc. Ông Mặc, anh nhướng mày hỏi lại. Ớ, Mộ Thiền cứng đờ. Bỗng nhe răng cười. À Thấm, thế thì, Cảnh Thâm, vậy em gọi anh là gì? Mộ Thiền giả vờ không biết. Cúi đầu ghim một miếng trái cây lên ăn. Bỗng nhiên anh nâng cầm cô lên. Nhanh chóng cắn mất nửa miếng dưa hami bên miệng cô. Mộ Thiền không khỏi buồn cười. Người hầu chung quanh liếc nhìn thấy. Không khỏi mỉm cười. Khiến Mộ Thiền hơi ngượng nghịu. Anh làm gì vậy? Mất mặt quá. Vợ anh thì có gì mà mất mặt. Mặc Cảnh Thâm đặt ly xuống. Ngồi bên cạnh Mộ Thiền. Ôm eo cô. Em tính khi nào ra ngoài du lịch với anh. Đăng ký kết hôn. Lễ cưới sắp tổ chức. Bước kế tiếp là lên kế hoạch du lịch cho hai người. Tại sao lại đi du lịch vào lúc này? Mộ Thiền khó hiểu. Bởi vì anh cảm thấy trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn là ở bên em. Trải qua sống còn, Mặc Cảnh Thâm cảm thấy những vật ngoài thân như tiền tài đều không bằng Mộ Thiền. Được ở bên người mình thương thật sự hơn tất cả. Lời nói chân thành từ tận đáy lòng của Mặc Cảnh Thâm khiến Mộ Thiền rất cảm động. Cách chương.